Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 597, đội tuyển quốc gia tập huấn. Tạo ảnh trong khoảng thời gian này, xác thực xoắn suýt vô cùng, bởi vì nàng bị một người điên cuồng theo đuổi. Người này, đương nhiên là bọn hắn trong lớp nam thần, toán học bạc thưởng được chủ, Phạm Kiến Phong đồng học. Cái này Phạm Kiến Phong, người cũng như tên, ưa thích phạm tiện, nhưng là cũng là một cái phi thường phong mang tất lộ người. Vô luận làm chuyện gì, thắng bại muốn đều rất mạnh, cái gì đều muốn đoạt thứ nhất. Cái này cũng cùng gia đình hắn có quan hệ, phụ mẫu bao nhiêu nào đó giáo sư đại học. Trong nhà từ nhỏ đối với hắn đều là sủng ái có thừa, cơ hồ chưa từng ăn qua bất luận cái gì đau khổ. Lần này đối với Tạo Ảnh, cũng là nhất định phải được. Ăn Tết thời điểm, Tạo Ảnh bởi vì một cái tại Long Khôi ăn Tết, có chút cô đơn tịch mịch. Vừa lúc cái này Phạm Kiến Phong, ở thời điểm này, hẹn mình ăn cơm đi dạo chợ hoa. Hai người liền thục lạc. Cứ như vậy, liền cho cái này Phạm Kiến Phong một cái rất sai lầm tin tức. Coi là Tạo Ảnh vậy thích nàng, cho nên khai giảng về sau, hắn liền triển khai điên cuồng theo đuổi hình thức. Thư tình hoa tươi tiểu lễ vật, sáo lộ mặc dù lão, nhưng vậy thật làm cho Tạo Ảnh khó mà chống đỡ. Tạo Ảnh không nghĩ tới, mình coi hắn là làm hảo bằng hữu, hắn lại muốn tán tỉnh mình. Cái này sẽ rất khó thụ. Tạo Ảnh là một cái rất chậm nóng người, khó được có như thế một cái hảo bằng hữu. Nếu là cự tuyệt, đoán chừng bằng hữu liền không có. Nhưng là nàng giống như không quá có thể tiếp nhận mình bạn trai cường thế như vậy. Nàng còn là ưa thích loại kia cười đùa tí từng, có thể đùa mình vui vẻ. Tốt nhất cũng không cần quá tuấn tú, không có cảm giác an toàn. Một tuần sau, Tần Phi lại bị hiệu trưởng gọi tới. Hiệu trưởng: ngươi không cần nói, Thanh Hoa Bắc Đại ta cũng sẽ không đi. Tần Phi còn tưởng rằng hiệu trưởng tìm hắn là chuyện này. Tần Phi: không phải việc này, là một chuyện khác. Đồng hiệu trưởng kéo ra ngăn kéo, đem một phong thư giao cho Tần Phi. Tần Phi xem xét, là một chương thư mời, là quốc gia ban tổ chức Olympic phát ra. Tần Phi đồng học, chúc mừng ngươi tiến vào toán học Olympic quốc gia tập huấn đội. Mời tại 3 tháng số 25, thứ 3, 9 giờ sáng đến, Long Khôi Nhị Trung toán học lầu dạy học tập hợp báo đến. Xin mang tốt thân phận của ngươi chứng, thẻ học sinh, đúng giờ tham gia. Lúc đầu Tần Phi không có bao nhiêu hứng thú, khi thấy cái này địa điểm tập huấn thời điểm, Tần Phi tinh thần vì đó rung một cái, tiến tới tâm bên trong kích động, lại là Long Khôi Nhị Trung. Trùng hợp như vậy, xảo đến Tần Phi cũng hoài nghi nơi này là không phải có nội tình gì. Thứ hai, Tần Phi cùng Hồ Ca biểu tỷ nói một lần, mình muốn đi tham gia toán học huấn luyện, bàn giao Tiểu Thôi quán ba công việc, liền mang tâm tình kích động, ngồi lên xe buýt, tiến về Long Khôi Nhị Trung. Tham gia trong vòng 2 tuần tập huấn, lúc đầu đồng hiệu trưởng xuất phát từ có hảo ý, muốn phái Trương Tiểu Mạn thư ký đi cùng Tần Phi cùng đi. Ý là để Tiểu Mạn chiếu cố Tần Phi một cái, nhưng là Tần Phi kiên quyết cự tuyệt, vừa nghĩ tới Trương thư ký kia nóng bỏng gợi cảm thân thể mềm mại, còn có cặp kia mị nhãn, Tần Phi đã cảm thấy cùng với nàng cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ chết người, mấy trăm triệu loại kia. Cả nước toán học tập huấn, huấn luyện viên cơ hồ đều là tới từ danh giáo giáo sư chuyên gia. Giai đoạn thứ nhất tuyển bạt bên trong, sẽ từ 60 danh học sinh bên trong tuyển ra 20 danh học sinh tiến vào quốc gia đội dự bị. Hậu kỳ còn sẽ có lần thứ hai tuyển bạt thi đấu, tuyển ra cuối cùng đại biểu quốc gia tham gia Canada tế toán học Olympic thi đua 6 tên tuyển thủ. Không thể không nói, lần chọn lựa này thi đấu đến thật rất kịp thời, trực tiếp đem Tần Phi từ nơi đầu sóng ngọn gió bên trong rút ra. Bởi vì Tần Phi trong khoảng thời gian này nhiệt độ quá cao, cơ hồ chiều nào giờ dạy học đợi, đều có mộ danh mà đến học đệ học muội, muốn chiêm ngưỡng một cái Tần Phi xuất chúng dung nhan trong lớp người. Vậy bởi vì Tần Phi quá ưu tú, hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện tâm tính mất cân bằng thậm chí bôn hội tình huống, ngưỡng mộ núi cao, Tần Phi hiện tại liền là tổ một Everest ai cũng không vượt qua nổi. Chúng ta Cổ Thiến nghe được Tần Phi bị Thanh Hoa Bắc Đại sớm trúng tuyển tin tức thời điểm. Khi ngày liền hôn mê, bị người nhấc đi phòng y tế cứu chữa nửa ngày mới tỉnh lại. Cha một cái mới biết được, nguyên lai nhưng là hắn vừa rồi ăn chân gà. Chấn động kinh, kẹt tại cổ họng, Long Khôi tỉnh, Long Khôi ô tô nhà ga. Tần Phi đi ra nhà ga thời điểm, lập tức liền gặp được một cái chế phục đại mỹ nữ. Không ngừng hướng mình ngoác, Tần Phi bước nhanh tới cười nói. Ta nói qua đi, ta chẳng mấy chốc sẽ tìm ngươi. Không có lừa gạt ngươi chứ. Tần Phi, ngươi đoán chừng không phải tới tìm ta đi. Không cho là ta không biết. Đại mỹ nữ mặc dù mạnh miệng, nhưng là khóe mắt vẫn là có nhất định ý cười. Nàng xác thực rất vui vẻ ở chỗ này nhìn thấy Tần Phi. Dù sao nàng tới đây hơn một cái tháng. Thật sự là có chút nhàm chán. Không sai, người này chính là chúng ta Lục Đại Hoa Khôi cảnh sát Lục Anh. Tần Phi trên xe thời điểm liền nghĩ đêm nay đi cái nào qua đêm. Bởi vì Tần Phi là sớm một ngày tới, sáng ngày mới đi Long Khôi nhị trung báo đến. Nếu không tìm người bằng hữu ăn nàng một trận a. Tần Phi lập tức liền nghĩ đến Lục Anh. Thế là liền lập tức cho nàng gọi một cú điện thoại. Nói mình lập tức đến Long Khôi tới. Nàng làm việc địa phương vừa vặn cách nhà ga không xa. Trực tiếp liền đến trạm xe tiếp mình. Bạn chí cốt, điểm này thật sự là cảm động. Ngươi đừng quản ta, dù sao ta chính là tới thăm ngươi. Ngươi thế nào vậy được thật tốt chào hỏi ta một trận đi. Ta còn chưa ăn cơm đây. Nay ngày cái này phá lái xe được tặc chậm. Hơn nữa còn lấp một đoạn. Dòng dã mở 8 giờ. Tần Phi hiện tại thật sự là đói dẹp bụng. Đi, đi nhanh đi. Ta dẫn ngươi đi ăn một nhà ta vừa phát hiện tốt cửa hàng. Lục Anh trợn nhìn Tần Phi một chút. Dẫn đầu đi về phía trước. Cái mông uốn éo uốn éo. Thật tròn. Cái này Long Khôi khí hậu. Xem ra không tệ a. Mới hơn một cái tháng. Cái này Lục Cục trưởng liền nở nang không ít. Kỳ thật không phải. Lục Anh đến Long Khôi bên này về sau. Chủ yếu phụ trách là hành chính loại làm việc. Cả ngày ngồi ở trong phòng làm việc mặt phê một gửi văn kiện là được. Cũng không cần xuất hiện trận. Tự nhiên mà vậy liền. Đem mình cái mông lớn mạnh. Lục Cục trưởng. Làm sao không ăn a? Luôn nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa mà. Tần Phi lại toa cắp một bàn thịt bò. Nhà này nồi lẩu thật sự là hăng hái. Ta giảm béo. Ngươi ăn là được. Lục Anh vậy rõ ràng biết mình dáng người bắt đầu phát phúc. Biết khống chế. Vậy ta liền không khách khí. Tần Phi lại bá hai cuộn sâu long. Thật sự là quá sung sướng. Tần Phi, nói đi. Ngươi đến Long Khôi làm gì? Lục Anh hỏi. Không có chuyện gì. Liền là tới tham gia toán học đội tuyển quốc gia tập huấn. À, đội tuyển quốc gia tập huấn. Lợi hại a, Lục Anh kỳ thật vậy không hiểu rõ lắm cái gì Olympic. Dù sao nghe được đội tuyển quốc gia đã cảm thấy rất lợi hại. Ân tạm được, qua loa, Tần Phi xem thường. Mình tới tham gia tập huấn căn bản mát. Mình rất rõ ràng, cũng không phải là vì tranh lấy vật gì danh ngạch. Ha ha, được thôi, ngươi chừng nào thì trở về. Tựa như là 10 ngày huấn luyện đi. Huấn luyện xong liền đi. À. Vậy chúng ta hẳn là còn có thể gặp đi. Theo giúp ta ăn một chút cơm cái gì. Cái này nhìn tình huống. Không biết ban đêm là cái gì an bài. Đến lúc đó liên hệ. Không đúng. Lục Cục trưởng. Ngươi bây giờ rảnh rỗi như vậy sao? Không tệ à. Trước kia Lục Anh. Suốt ngày đều đang làm việc. Cái kia có đôi khi ăn cơm à. Ha ha. Công việc bây giờ. Không ra thế nào bận bịu. Lục Anh cười khổ một cái. Làm sao vậy? Làm việc không vui? Tần Phi nhìn ra cái gì? Cũng không phải, liền là không quá thích hợp. Dù sao một lời khó nói hết. Kỳ thật Lục Anh kỳ thật không quá ưa thích công việc bây giờ. Trước kia tại Long Hoài Long Cương phân cục, nàng mặc dù là cao quý phó cục trưởng, nhưng là y nguyên phân công quản lý tất cả bản án. Hiện tại, cũng không biết là lãnh đạo cấp trên lọt mắt xanh, vẫn là chiếu cố. Lại hoặc là cảm thấy nàng là một cái nữ lưu hạng người. Không quá thích hợp xuất hiện trận. để nàng phân công quản lý nhân sự cùng tài vật. Cái này, nhưng thật ra là một kiện rất công việc tốt. Bao nhiêu người hâm mộ a, làm tốt lãnh đạo thấy được, thăng được vậy nhanh, nhưng nàng liền là không thích, khả năng còn không thích ứng a. Ăn uống no đủ, Tần Phi cười nói, đêm nay ta còn không có chỗ ở, có thể không thể ở ngươi nơi đó a, ngạch, ta mới đến, còn ở đơn vị ký túc xá. Không có, tốt a, vậy chúng ta đi mướn phòng a. Tần Phi, ngươi muốn chết đúng không? Ha ha, Lục cục trưởng ngươi suy nghĩ nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.